Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560, tình duyên. Người đăng, vô ưu vô tà cái thứ nhất 10 vạn năm, Sở Hành Vân đều lưu ở Bắc Hải Long Cung, lợi dụng Bắc Hải Long Cung tài nguyên, dốc lòng tu luyện. Ngao Tú là Sở Hành Vân tiến vào thí luyện mộng cảnh hơn 3 vạn năm sau, tiến vào Bắc Hải Long Cung. Đối với cái này xinh đẹp, mỹ lệ vô cùng, như búp bê tiểu long nữ, Sở Hành Vân là phi thường ưa thích. Nhìn xem Ngao Tú, Sở Hành Vân liền giống như thấy được Sở Vô Ý một dạng. Bởi vậy, tiếp xuống hơn 6 vạn năm thời gian bên trong, Ngao Tú đều là y như là chim non nép vào người đi theo ở Sở Hành Vân bên người. Chỉ cần Sở Hành Vân không tu luyện, nàng liền nhất định sẽ xuất hiện ở Sở Hành Vân sau lưng. Vô luận Sở Hành Vân đi tới chỗ nào, nàng đều sẽ trước tiên xuất hiện, đồng thời một đường đi theo. Ở chung được hơn 6 vạn năm sau, Sở Hành Vân rời đi Bắc Hải Long Cung, bắt đầu xông sáo thiên hạ. Từ cái này sau đó, hai người liền lại cũng chưa thấy qua. Bây giờ nghĩ lại, hai người một lần cuối cùng gặp mặt, cũng đang 10 vạn năm trước, lại tới là Ngao Mẫn. Đối với Ngao Mẫn, Sở Hành Vân chung đụng thời gian không hề dài. Lần thứ nhất gặp mặt là ở Tây Hải Long Cung. Lúc đó, Sở Hành Vân là mang theo bảo bối đi Tây Hải Long Cung, nỗ lực hối đoái một chút bản thân có thể cần dùng đến bảo bối. Chọn xong bảo bối sau đó, Sở Hành Vân tại Tây Hải Long Cung dừng lại mấy năm thời gian. Đoạn thời gian kia, hai người sơ bộ có tiếp xúc, tịnh lại trở thành rất tốt bằng hữu. Lần thứ hai gặp mặt, liền là lại Long Thành bên trong. Cự ly hiện tại, hơn 6 vạn năm trước, Sở Hành Vân tại Long Thành mua một tòa tiệm thợ rèn. Tại hơn 1.000 năm thời gian bên trong, đoán tạo 4.000 vạn đem bảo kiếm. Đoạn thời gian kia, Ngao Mẫn cũng đang Long Thành. Lúc ấy Long tộc cùng yêu tộc chiến cuộc, vô cùng cháy bỏng, ngay cả Sở Hành Vân đều không thể không tiến đến Long Thành. Chốc lát không dám hơi cách, lại càng không cần phải nói cái khác Long tử Long nữ. Trên thực tế, Tứ Hải Long Vương trực hệ tử tôn, thời kỳ đó đều ở Long Thành. Tại một lần trên yến hội, Sở Hành Vân cùng Ngao Mẫn lần thứ hai gặp mặt. Đoạn thời gian kia, Ngao Mẫn giúp Sở Hành Vân rất nhiều. Sở Hành Vân đắm chìm cùng rèn đúc, hắn nhu cầu đại đa số vật tư đều là Ngao Mẫn giúp hắn lấy được. Cái kia hơn 1.000 năm thời gian bên trong, Ngao Mẫn là Sở Hành Vân duy nhất, cũng là tốt nhất bằng hữu. Hiện tại, cái này Long tộc tứ đại Long nữ, tứ đại mỹ nữ, tứ đại công chúa, dĩ nhiên cùng tiến lên cửa. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Chính mở mịt ở giữa, ngoại trừ Ngao Mị bên ngoài, cái khác ba nữ tử, bỗng nhiên sắc mặt đỏ rực, hai mắt mê ly. Một bộ ngượng ngùng khó đè nén biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ý thức được cái gì, cúi đầu hướng trên người nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, bởi vì vừa mới vừa xuyến tẩy kết thúc, bởi vậy Sở Hành Vân trên người chỉ ở bên hông vây quanh một khối khăn tắm, cả thân đều là trần trụi, toàn bộ màu đỏ trắng nõn thân thể bên trên, cơ bắp dị thường rõ ràng trôi chảy, một đầu tóc dài đen nhánh, tiêu sái rủ xuống rơi vào Sở Hành Vân cái kia rộng rãi lưng phía trên. Để cho bốn cái nữ hài mặt đỏ tới mang tai là, Sở Hành Vân tấm kia treo đầy giọt nước, tuấn giật như yêu gương mặt, nhìn xem dạng này Sở Hành Vân, Ngao Mị còn tốt, dù sao, Sở Hành Vân đủ loại tuấn soái, nàng đều nhìn không biết bao nhiêu lần. Ít nhiều có điểm miễn dịch, thế nhưng là đối với Ngao Linh tới nói, nàng đơn giản muốn điên rồi. Xem như một cái siêu cấp nhan trị khống, xem như một cái, coi nhan trị vì tất cả nữ hài. Đối mặt dạng này một bộ, cho dù trong giấc mộng đều tưởng tượng không ra tuấn soái khuôn mặt, nàng thật muốn điên rồi. Trước kia, mặc dù Ngao Linh cùng Ngao Vân chung đụng thật lâu, chừng mấy ngàn năm thời gian, thế nhưng là khi đó Ngao Vân đầu mang theo cửu lưu miện, Căn bản là nhìn không rõ hắn khuôn mặt. Trên thực tế, một mực đến hôm nay, Ngao Linh còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Sở Hành Vân khuôn mặt. Đương nhiên, xem như Long Tình Cục tứ đại thủ lĩnh một trong, Ngao Vân chân dung, nàng là thấy qua, thế nhưng là chân dung liền là chân dung. Đó là máy móc, trừu tượng, chân dung coi như vẽ cho dù tốt, cũng họa không ra Sở Hành Vân thần vận, họa không ra khí chất của hắn, cùng cái kia như yêu như ma quỷ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nam tính mị lực. Nhìn xem thanh lệ vô cùng, giống như ra khỏi mặt nước lê hoa Ngao Vân. Ngao Linh trong đầu chỉ có một cái hối hận chữ. Đã từng có một cái soái ca hầu ở bên cạnh nàng, thế nhưng là nàng lại không có chân quý, mà là vứt bỏ như giày rách đem hắn vứt bỏ. Thẳng đến mất đi hắn, nàng muốn hối hận cũng không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ không để ý tất cả. Mặt dày mày dạn ỉ lại bên cạnh hắn, mặc hắn đánh như thế nào, làm sao mắng, cũng tuyệt sẽ không rời đi. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Ngao Mị là vừa tức vừa nộ, bản thân chồng xuất khí tư thái đều bị mấy cái này sắc mặt nữ cho thấy hết. Ngao Linh thì là vừa sợ vừa hối hận. Kinh hãi là Ngao Vân dĩ nhiên như thế tuấn mỹ xuất khí, hối hận chính là năm đó nàng vì cái gì như vậy có mắt không tròng? Chẳng lẽ không biết xốc lên hắn rèm trâu? Nhìn một chút, về phần Ngao Tú cùng Ngao Mẫn, biểu lộ liền càng thêm phức tạp. Trong đó, Ngao Mẫn còn tốt một chút, gương mặt ửng hồng ở giữa, một trái tim nhảy ầm ầm kêu vang. Ngao Mẫn là cái rất bên trong vang lên nữ hài, coi như ưa thích người nào, cũng sẽ không biểu đạt, chỉ có thể yên lặng chú ý. Yên lặng vì hắn làm việc. Dạng này nữ hài khả năng ưa thích một người đã rất lâu rồi, thế nhưng là bị nàng ưa thích người kia lại một mực đều không biết. Trên thực tế, vừa thấy đã yêu loại này sự tình liền phát sinh ở Ngao Mẫn trên người. Mặc dù nàng và Ngao Vân ở giữa chung đụng thời gian không hề dài, thế nhưng là không có biện pháp. Ngao Vân quá đẹp rồi, làm người quá hiền lành. Cùng hắn cùng một chỗ, Ngao Mẫn chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp đồng dạng. Dễ chịu được không được. Mặc dù trong đầu, Ngao Mẫn cũng không có quá nhiều suy nghĩ hôn nhân, suy nghĩ nam nữ hoan ái. Nhưng là, tại Ngao Mẫn trong lòng, Ngao Vân liền là nàng trong lòng bạch mã vương tử. Bất quá tiếng tính nhát gan người nhát gan Ngao Mẫn, cho tới bây giờ đều không dám biểu đạt bản thân nội tâm. Coi như thích Ngao Vân, nàng cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là bản thân len lén thích, không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tiếp xuống là Ngao Tú. Nếu như nói, Ngao Vân là Ngao Mẫn tình nhân trong mộng lời nói, như vậy đối với Ngao Tú tới nói, Ngao Vân liền là tất cả. Rất nhỏ thời điểm, Ngao Tú liền tiến nhập Bắc Hải Long Cung. Khi đó Ngao Tú mới vừa ký sự không lâu. Đối với người tình lõi đời, là một mực không biết. Tiến vào Bắc Hải Long Cung sau đó, mặc dù tất cả mọi người đều kính lấy nàng, dành cho nàng đầy đủ tôn trọng, nhưng là Ngao Tú có thể rõ ràng cảm giác được. Tất cả mọi người đều xa lánh nàng, bài xích nàng, vô luận nàng đi tới chỗ nào, tất cả mọi người đều sẽ yên lặng rời đi, vắng vẻ nàng. Rất nhiều thời điểm, một đám người nguyên bản chính nói chuyện khí thế ngất trời, khai tâm vô cùng, thế nhưng là một khi nàng tới gần, tất cả mọi người lập tức liền sẽ lãnh lên gương mặt, không còn nói chuyện với nhau, sau đó nhao nhao tán đi. Đối với lúc ấy còn nhỏ vô cùng Ngao Tú tới nói, dạng này tổn thương, thực sự quá tàn nhẫn, quá thống khổ. Ngay ở Ngao Tú thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, Ngao Vân xuất hiện. Mặc dù Ngao Vân tu luyện rất khắc khổ, có rất ít thời gian theo nàng cùng nhau đùa giỡn, thế nhưng là đối với Ngao Tú tới nói, Ngao Vân thật trọng yếu nhất. Ngao Vân tồn tại, nhường Ngao Tú biết rõ, trên cái thế giới này, cuối cùng có người là thích nàng. Cái này đối Ngao Tú tới nói, thực sự quá trọng yếu. Mặc dù mỗi qua thật nhiều năm, Ngao Tú mới có thể gặp Ngao Vân một mặt, Thế nhưng là đối với Ngao Tú tới nói, nhưng lại không cảm thấy vất vả, mà là cam tâm tình nguyện. Mỗi lần Ngao Vân vừa xuất quan, Ngao Tú liền sẽ trước tiên xuất hiện ở Ngao Vân sau lưng. Vô luận Ngao Vân làm cái gì, nàng đều sẽ không rời đi. Thậm chí, ngay cả Ngao Vân như xí, nàng cũng sẽ lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Đối với Ngao Tú tới nói, có thể làm cho nàng vui sướng sự tình, hết thảy liền chỉ có hai kiện mà thôi. Kiện thứ nhất, tự nhiên là đi theo Ngao Vân bên cạnh, bị Ngao Vân sủng ái lấy, cùng Ngao Vân cùng nhau chơi đùa. Kiện thứ hai, liền là tính toán Ngao Vân bế quan thời gian, đồng thời đầy cõi lòng mong đợi yên lặng chờ đợi, gả cho Ngao Vân. Ngao Tú chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đối với Ngao Tú tới nói, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, liền đã rất hạnh phúc. Giống Ngao Vân ca ca như thế hoàn mỹ tồn tại, tại sao là nàng có thể xứng với? Nàng chỉ là một cái vô dụng, cái gì cũng sai, không ai ưa thích tiểu nha đầu mà thôi, là tuyệt đối không xứng với Ngao Vân ca ca. Hết chương.